sau một hồi lâu, Đông Phương Hào chính là phát hiện hai người kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía trước hắn và Đông Phương Tinh, vì tốc độ kia luôn không thay đổi. Thấy rõ thân hình hai người kia, Đông Phương Tinh không khỏi kinh hô, dĩ nhiên là Ly sư muội và Liệt sư đệ, tốc độ của bọn hắn cũng quá nhanh đi. Nàng đã hết toàn lực của mình rồi, nhưng tốc độ này không thể sánh được với hai người bọn hắn. Nghe được tiếng kinh hô của Đông Phương Tinh, tầm mắt Đông Phương Hào cũng nhìn về hai người Đông Phương Liệt phía trước. Chẳng biết tại sao ở thời điểm biết là hai người Đông Phương Liệt, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cũng cảm thấy đương nhiên. Chúng ta cũng phải cố gắng lên a, nếu không hai người này tăng lên tốc độ, sợ là không được bao lâu chúng ta cũng phải bị bọn họ vượt qua. Trong mắt Đông Phương Hào hiện lên sôi trào ý chí chiến đấu, ở dưới hình thức so sánh này hắn đối với khát vọng thực lực lần nữa tăng lên mấy phần. Có loại cảm giác cấp bách này thì thực lực mới có thể nhanh hơn tăng lên, đây chính là chỗ tốt. Đông Phương Tinh cười gật đầu, tốt. Lập tức không khỏi hướng Đông Phương Ly phía trước hô, Ly sư muội, cố gắng lên a. Đuổi theo Đông Phương Cường ở phía trước. Nàng vốn là nhìn Đông Phương Cường rất khó chịu, hiện tại song phương mâu thuẫn đã bị vạch trần, đương nhiên cũng không cần giữ thể hiện cho hắn. Nghe được lời nói của Đông Phương Tinh, Mộ Chỉ Ly cũng là ứng tiếng nói, được, rất nhanh ta sẽ đuổi theo. Chẳng qua Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly cười yếu ớt phía trước mình khoảng cách vài mét, trong lòng không khỏi cảm khái nương tử bảo bối của mình thật khả ái, chỉ là bên tai vẫn đầy dẫy thanh âm oán giận cố gắng lên của Tuấn Tuấn. Phía trước Đông Phương Cường vốn là không tốt, thông qua quan sát của hắn, thì Đông Phương Hào đuổi theo hắn chỉ là vấn đề thời gian, nhất định phải tăng cao tốc độ tu vi lên một chút, nhưng là bây giờ Đông Phương Ly kia lại dám nói ẩu nói tả nói muốn đuổi theo mình. Nhất là nghe được âm thanh lời thề son sắt kia của Đông Phương Ly hắn lại càng cảm thấy cực kỳ tức giận. Thời điểm đang muốn quay đầu lại giễu cợt một phen lại phát hiện Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt cách mình chỉ khoảng mười mấy thước, mà tốc độ của hai người gấp ba lần của mình. Đầu Đông Phương Cường trong nháy mắt tê cứng, đây là cái tình huống gì? Hai người này thực lực mới chỉ là kim đan cảnh, làm sao tốc độ có thể nhanh hơn so với mình? Khi Đông Phương Cường hết sức xuất thần, suýt nữa bị Châu Điên đánh cho ngã, cũng may tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, chẳng qua là bị cọ sát đến, nhưng thắt lưng một trận đau nhức tận xương. Trong lòng không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi, nếu như mới vừa rồi mình bị đụng phải, sợ là đời này cũng không có khả năng đứng lên lại. May là trong lòng kinh ngạc, lúc này Đông Phương Cường cũng chuyên tâm cẩn thận đối phó đàn yêu thù, nếu không sẽ bị chôn nơi này mới thật sự là hối hận cũng không kịp. Sau nửa ngày, ánh mắt Đông Phương Cường phát hiện bóng dáng hai người, mà theo hắn đánh giá trong khoảng thời gian này, hai người Đông Phương Ly lại trực tiếp vọt tới trước mặt của hắn, càng ngày tới gần hắn. Thời điểm hai người Đông Phương Ly vượt qua hắn không bao lâu thì hai người Đông Phương Hào và Đông Phương Tinh cũng vượt qua hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Đông Phương Cường âm trầm dường như có thể chảy ra nước, nhất là nghe Đông Phương Tinh kia giễu cợt không chút lưu tình, chỉ cảm thấy mặt mũi của mình đều quét sạch. Hắn Đông Phương Cường lại bị hai người mới này đuổi theo, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đang giận não đồng thời, trong lòng Đông Phương Cường cũng nảy sinh ra một cảm giác uy hiếp. Hắn có thể có danh tiếng như hôm nay đủ để chứng minh hắn không phải là một người ngu ngốc. Ngược lại hắn là một người cực kỳ thông minh. Tốc độ của hai người Đông Phương Ly có thể nhanh như vậy, thì tu vi của bọn họ cũng không kém nhiều lắm. Thực lực hắn hôm nay đã đạt đến linh tịch cảnh trung kỳ, mà hai người bọn họ sau khi tiến vào ếch động ảo thiên này tốc độ tăng lên sợ là so với mình nhanh hơn. Nếu là dựa theo lời của quán chủ chờ 2 năm ước hẹn mà nói, đến lúc đó sợ là mình sẽ rất khó thu thập bọn họ. Trong đôi mắt ưng hiện lên vẻ ngoan độc, thừa dịp cơ hội lịch lãm lần này nhất định phải giải quyết bọn họ rồi. Nếu không được bao lâu bọn họ nhất định sẽ trở thành họa lớn của mình, đến lúc đó nghĩ giải quyết bọn họ cũng không dễ dàng. Vốn là dựa theo tính toán của Đông Phương Cường, cho dù chờ 2 năm thời gian cũng coi như không được cái gì, nhưng tốc độ tăng lên thực lực của hai người Đông Phương Liệt kia thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hắn không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, e rằng thành tựu của bọn họ khẳng định trên mình. Bây giờ là cơ hội duy nhất. Cho dù quán chủ làm khó dễ, thiên tài chết liền không tính là thiên tài. Huống chi hắn hoàn toàn có thể làm cho mọi người cho rằng bọn họ là bị đệ tử những thế lực khác chém giết. Lúc này trên trán Mộ Chỉ Ly rỉ ra mồ hôi hột, né tránh nhiều như vậy thì tiêu hao năng lượng thật sự không nhỏ. Thiên lực trong cơ thể nàng cũng đã còn thừa không nhiều lắm, kiên trì không được bao lâu nữa. Đến lúc đó sợ là cũng chỉ có thể dựa vào chém giết châu điên này mà xuyên qua yêu thú triều dâng rồi. May là mình sắp xuyên qua. Coi như là lướt qua mô hình nhỏ yêu thú triều dâng cũng thật là tinh bì lực tận sao, sức cùng lực tận. Nếu là yêu thú triều dâng quy mô lớn thì không thể nào vượt qua a. Rốt cục, dường như Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt là chân trước chân sau xuyên qua yêu thú triều dâng. Quay đầu nhìn phía sau kia một mảnh đông nghịt như cũ. Hai người cũng thoải mái thở phào nhẹ nhõm, tiêu hao thật này là không nhỏ. Vẻ mặt Xảo Xảo đắc ý bay đến trước mặt Tuấn Tuấn nói, ta thắng, mới không có. Các ngươi vốn là nói thì đã lên đường trước một bước, hẳn là ngang tay. Tuấn Tuấn không chịu thua nói, hắn nói cũng đúng sự thật, mặc dù lúc trước bọn họ ở bên trong truyền thừa giới chỉ, nhưng chuyện bên ngoài xảy ra họ đều rõ ràng. Cắt Xảo Xảo hừ lạnh một tiếng, thua chính là thua, đừng không thừa nhận. Ngươi một người đàn ông tại sao thua không dậy nổi đây? Bị những lời này của Xảo Xảo lấp kín, Tuấn Tuấn tức mặt đỏ dần, ngươi mới thua không nổi. Cả nhà ngươi đều thua không nổi. Ngươi là người quái dị, ngươi không biết xấu hổ. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt không hẹn mà cùng lên tiếng nói, các ngươi trước vào trong truyền thừa giới chỉ đi, nếu không chúng ta phát huy không tốt. Hai tiểu tử này chỉ cần cùng nhau đụng phải thì không thể yên tĩnh, hơn nữa có khuynh hướng càng kịch liệt, nếu như không ra ngăn cản không biết lúc nào mới có thể dừng lại. Khi Tuấn Tuấn và Xảo Xảo rời đi, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhìn nhau cười một tiếng, này lộ tai rốt cục yên tĩnh. Xem ra chúng ta bây giờ hẳn là người thứ nhất a. Mộ Chỉ Ly khẽ cười nói, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên nụ cười sáng rỡ. Nhìn phía sau kia đông nghịt chứa nhiều điểm màu trắng thì có thể đủ nhìn ra. Có yêu thú triều dâng ngăn trở như vậy trái lại làm cho bọn họ đi phía trước. Nhìn nụ cười tuyệt mỹ kia của Mộ Chỉ Ly, trong nháy mắt Hàn Như Liệt dại ra. Sau khi kịp phản ứng lúc này mới gật đầu đáp, không tệ, đã có cơ hội này, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian mau xuất phát một chút đi. Nếu là có cái dược thảo chân quý gì, chúng ta cũng có thể giành trước không phải sao? Hàn Như Liệt nói lời này thuần túy là nói giỡn. Nếu là có dược liệu chân quý sợ là sớm đã bị đệ tử Lịch Lãm trước kia ngắt lấy đi. Thế nào cũng không tới phiên bọn họ. Mau xuất phát một chút đi, đoán chừng Đông Phương Cường Tức không cần phải nói. Mộ Chỉ Ly nắm lấy cánh tay Hàn Như Liệt nhanh chóng hướng phía trước đi tới. Ở trước mặt hai người Mộ Chỉ Ly chính là một mảnh núi non lớn lao này đều thuộc về phạm vi truyền thừa chi địa, nói vậy cửa lúc trước bọn họ đi qua bị bằng phẳng nói vậy ban đầu hẳn là có cây cối, nhưng bị dẫm đạp thành đất bằng phẳng mà thôi. Chỗ như thế nói không chừng thật sẽ có dược liệu chân quý, có thể đạt được một chút thu hoạch cũng là cực kỳ không tệ, dù sao nàng ở nơi chủ thế giới này bây giờ còn là người nghèo. Xong. Kế tiếp một ngày lên đường cũng là làm cho nàng có chút bất đắc dĩ, dọc theo con đường này trên căn bản đừng nhắc tới là dược liệu chân quý, ngay cả dược liệu bình thường cũng ít đến đáng thương. Dược liệu 5 năm đến chục năm nàng còn chẳng muốn đi hái, huống chi dược liệu mấy năm như vậy cơ hồ không có giá trị gì, huống chi nàng hiện tại muốn luyện chế cũng là đan dược phẩm cấp tương đối cao, những dược liệu này căn bản là không dùng được. Nhìn trước mắt một cây hoa khô thảo 20 năm, Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ cảm khái nói, nếu là ở trong truyền thừa chi địa này chỉ có thể ngắt lấy dược thảo và đánh chết yêu thú, thì thu hoạch kia thật đúng là ít đến thương cảm. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ kia của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt kéo qua bả vai của nàng, nói, mục đích Đông Phương gia chính là cho chúng ta cùng với người tam đại thế lực khác tiến hành chém giết. Những thứ này chỉ là nhân tiện mà thôi. Thành thật mà nói, chúng ta cũng không có thù hận gì với đối phương. chuyện trực tiếp xông lên thì giết này thì không làm được. Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ nhún nhún vai, sự thật là như vậy. Trên tay nàng lây dính máu tươi không ít, nhưng đại đa số đều là đối phương gây phiền toái đến nàng nên nàng mới có thể động thủ. Nếu không phải kết thù kết oán thì nàng cũng sẽ không tùy tiện giết người. Nhưng bản chất của nàng cũng không phải là một người thích giết chóc. Khóe miệng Hàn Như Liệt gợi lên độ cong. Chúng ta không làm nhưng đối phương cũng không nhất định không làm. Đến lúc đó người ta tìm tới tận cửa chúng ta không cần khách khí. So ra mà nói, Hàn Như Liệt đối với chuyện này càng thêm nhìn rộng một chút. Mục đích của tứ đại thế lực đúng là cái này. Nói vậy bọn họ cũng có thủ đoạn của bọn họ. Thời điểm chân chính chạm mặt đoán chừng thì là thân bất do kỷ sao. Có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm. Có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình. Nói không chừng vận khí tốt sẽ xuất hiện di tích lần nữa. Cứ như vậy cũng không uổng lần này đã tới. Mộ Chỉ Ly liền cười giỡn. Loại khả năng này tính ra nhỏ không thể nhỏ hơn nữa. Nhưng các đệ tử tới nơi này đều có loại mong đợi này. Lúc này, sắc trời đã dần dần phát ra ánh sáng. Bầu trời bao la ở phương xa bắt đầu xuất hiện một ít ánh sáng. Hàn Như Liệt tâm thần vừa động, không khỏi hướng Mộ Chỉ Ly nói. Ly Nhi, chúng ta đi phía trước xem một chút mặt trời mọc đi. Bọn họ ở chung một chỗ lâu như vậy, ban đêm nhìn sao cũng là nhìn rất nhiều, mặt trời mọc cũng chưa có xem. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười một tiếng, gật đầu, được. Hôm nay bọn họ vừa lúc đứng trên một vách núi, ở chỗ này nhìn mặt trời mọc thì rất thích hợp, lập tức hai người cũng hướng bên trên đi tới. Hướng về phía mặt trời đang dâng lên từng chút, ánh sáng rực rỡ đem sắc trời cũng nhuộm đỏ, ánh sáng mê người chiếu xa ở trên người hai người, khóe miệng đều là không tự chủ nở nụ cười tùy tâm. Mộ Chỉ Ly nhìn mặt trời mọc lẩm bẩm lên tiếng, Hàn Như Liệt nghiêng đầu, nhìn Mộ Chỉ Ly một bên cười rực rỡ. Lên tiếng nói, đẹp không bằng nàng. Nhìn trong tròng mắt mê người kia của Hàn Như Liệt chiếu ra hình dạng của mình, vẻ ửng hồng lặng lẽ hiện lên ở trên hai gò má của Mộ Chỉ Ly, đầu tựa vào lồng ngực Hàn Như Liệt nghe tim của hắn đập, Mộ Chỉ Ly cảm thấy vô tận thỏa mãn. Đột nhiên, Mộ Chỉ Ly nhảy cảm ngửi được mùi thơm ngát, lấy kinh nghiệm của nàng đây tuyệt đối là thời điểm dược liệu thành thục mới có thể tản mát ra mùi thơm ngát. Lập tức không khỏi trợn to hai mắt quan sát chung quanh. Ly Nhi, nàng làm sao vậy? Hàn Như Liệt nhìn động tác của Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi. Mộ Chỉ Ly cũng không ngẩng đầu, mà là trực tiếp hỏi. Liệt, chẳng có hay không ngửi thấy được một cỗ mùi thơm? Ngửi thấy được, đây là mùi thơm gì? Bị Mộ Chỉ Ly nhắc nhở như vậy, Hàn Như Liệt cũng ngửi thấy được một cỗ mùi thơm ngát. Mùi vị này cũng không nồng nặc, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác dễ chịu. Hẳn là thời điểm dược liệu thành thục phát tán ra mùi thơm, nhưng mùi vị này quá thanh sao, nhàn nhà, rồi, phân biệt không ra. Có dược liệu thời điểm thành thục chính là thời điểm một ít ánh sáng mặt trời xuất hiện, có thể ở loại thời gian riêng này mà thành quen thuộc dược liệu cũng không phải dược liệu bình thường, nói không chừng lần này thật đụng phải bảo bối. Lập tức Hàn Như Liệt cũng quan sát chung quanh, cũng may chung quanh đây hai người bọn họ, tạm thời sẽ không có những người khác xuất hiện. Ly Nhi thân là một gã dược sư, tác dụng dược liệu đối với nàng hiển nhiên là lớn hơn. Mộ Chỉ Ly cẩn thận xem xét một phen phát hiện chung quanh cũng không có bất kỳ dược liệu, chân mày không khỏi nhíu lại. Lúc này, Hàn Như Liệt cũng là nói ra ý nghĩ của mình, Ly Nhi, hình như nơi này mùi thơm nồng nặc nhất. Mộ Chỉ Ly không khỏi nhìn về phía chỗ đứng của Hàn Như Liệt, theo phía trước nhìn lại, trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ dược liệu này xuất hiện ở trên vách núi? Càng nghĩ như vậy Mộ Chỉ Ly cảm thấy khả năng càng lớn, chỉ có sinh trưởng ở trên vách đá mới không dễ dàng bị những người khác phát giác, nếu không nghe sơ là sớm đã bị những người khác hái đi, còn đợi tới phiên nàng. Hàn Như Liệt lôi kéo tay Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly cúi đầu nhìn xuống, này vừa nhìn nàng liền ngây ngẩn cả người, đứng xoay người lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hàn Như Liệt nói, Liệt, thật bị chàng nói trúng, phía dưới lại sinh trưởng một mảng liêu nhị hoa. Trong ngày thường một gốc cây lưu nhị hoa đều tồn tại cực kỳ thưa thớt, nếu là bán thì giá tiền rất cao, lấy của cải mộ chỉ ly nàng cũng mới chỉ có một gốc cây lưu nhị hoa thôi, nhưng là bây giờ phía dưới thậm chí có một mảnh lưu nhị hoa, có khoảng trên 100 gốc cây đang sinh trưởng a. Lưu nhị hoa này chỉ có một tác dụng, đó chính là kéo dài tính mạng. Một gốc lưu nhị hoa có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ. Theo thực lực hôm nay của bọn họ, tuổi thọ đã đủ dài rồi. 10 năm tuổi thọ này cũng coi như không được cái gì. Chỉ khi nào đại nạn buông xuống cũng còn không có đột phá mà nói. Thì tác dụng lưu nhị đan này liền thể hiện đi ra. Có lẽ 10 năm tiếp theo lần nữa đột phá, do đó kéo dài vô hạn tính mạng mình, thực lực càng về sau, việc tăng lên khó khăn lại càng lớn, trên 100 năm thậm chí hơn ngàn năm đột phá không được một cấp cũng là chuyện rất bình thường. Chính là bởi vì loại tình huống này tồn tại, lưu nhị đan bị đưa đến giá trên trời. Dược liệu chủ yếu của lưu nhị đan chính là lưu nhị hoa, nhưng lưu nhị hoa rất khó tìm, điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc. Người bình thường cho dù có cũng sẽ không lấy ra bán, cho nên giá bán của lưu nhị hoa cao hơn nhiều so với giá tiền chân thật. Hàn Như Liệt cũng không hiểu dược liệu, nhưng nhìn bộ dáng mộ chỉ ly kia mừng rỡ cũng biết trình độ chân quý của lưu nhị hoa này, trong lòng cũng có chút vui mừng. Sau khi hai người chính là phát hiện ra trên vách núi, tuy mạo hiểm vô cùng, nhưng thực lực bọn họ bây giờ cũng không tính là có bao nhiêu khó khăn. Dù sao bọn hắn bây giờ có thể phi hành trong thời gian ngắn ngủi, nếu không có biến cố chắc là không có nguy hiểm đến sinh mạng. Mộ chỉ ly đem phương pháp hái dược liệu nói cho Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt giúp đỡ nàng cùng nhau ngắt lấy. Dù sao trong truyền thừa giới chỉ của mộ chỉ ly có dược điền của mình nên cũng không cần lo lắng vấn đề trữ dược liệu. Tốc độ hai người rất nhanh, trong thời gian thật ngắn đã ngắt gần hết lưu nhị hoa. Vốn là trên vách núi có một mảnh lưu nhị hoa thì đã bị hai người này hoàn toàn ngắt lấy sạch sẽ. Nhìn một chút thành quả của mình, mộ chỉ ly trước mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Nhìn về phía những lưu nhị hoa này, bản thân một lần tới truyền thừa chi địa đã may mắn như thế. Đang lúc mộ chỉ ly chuẩn bị đem đám cây lưu nhị hoa này gieo trồng, thì tầm mắt của nàng cũng đột nhiên đọng lại ở phía dưới không xa, một cây thực vật màu vàng kim. Gốc cây thực vật màu vàng bên trên kết ba quả vàng rực rỡ, vẻ non mịn kia căn bản không cách nào chống đỡ, lung la lung lay phảng phất tùy thời cũng sẽ rớt xuống. Mộ chỉ ly nhìn ba quả vàng rực rỡ kia, cả người ngây ngẩn, đây không phải là mình từng ở trong kho Đông Phương gia đã thấy quả hoàng kim sao? Đổi một quả hoàng kim cần có điểm tích lũy cao dọa người a, không nghĩ tới mình lại ở chỗ này thấy ba quả hoàng kim. Sau khi Hàn Như Liệt phát hiện mộ chỉ ly khác thường, tầm mắt không khỏi hướng phía dưới nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhìn ra chỗ khác thường của quả hoàng kim này. Thời điểm đang lúc Hàn Như Liệt chuẩn bị đi xuống, mộ chỉ ly đưa tay kéo lại, nói, giống như quả hoàng kim một loại bảo bối như vậy cũng sẽ có thú thủ hộ, chúng ta phải nên cẩn thận một chút. Nếu quả thật có, thực lực của thú thủ hộ sợ là không yếu. Huống chi bọn họ hiện tại đang ở trên vách đá dựng đứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 70, Thú Thiên Hùng. Sao Thú Thiên Hùng là con gấu to? Nghe được mộ chỉ ly nhắc nhở, Hàn Như Liệt cũng trở nên cẩn thận mấy phần. Một loại chân quý như vậy sẽ có thú thủ hộ của mình, điểm này hắn không ít hoặc nhiều cũng hiểu được. Ly Nhi, cái quả này có tác dụng gì? Hàn Như Liệt hướng về phía ba quả vàng rực rỡ kia cũng có chút tò mò, giống như được tạo ra từ vàng, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản ra cảm giác mê người. Mộ chỉ ly khẽ mỉm cười, thời điểm ta ở Đại Lục Thiên Huyền cũng không có thấy quả này, lần trước ở kho tài nguyên của Đông Phương gia từng gặp qua, cho nên mới nhớ kỹ. Chỉ cần dùng quả hoàng kim này, bất luận là cái tu vi gì cũng có thể tăng lên một cấp. Nhưng nghe nói mỗi người chỉ có thể dùng nhiều nhất 3 quả hoàng kim, nếu dùng nhiều thì cũng không có tác dụng nữa. Loại này có thể nói hiệu quả nghịch thiên, đừng nói là 3 lần cơ hội, một lần cơ hội cũng đã khó lường. Xem nhẹ tự tăng lên tu vi của bản thân, loại tác dụng này quả nhiên thần kỳ. Sau khi biết tác dụng của quả hoàng kim, Trong mắt Hàn Như Liệt cũng hiện lên vẻ kinh dị. Hiệu quả như vậy của quả hoàng kim có thể nói là bảo bối mà tất cả người tu luyện mơ ước tha thiết, nhất là người bị vây ở trạng thái bình cảnh, lực hấp dẫn thật là... Nghĩ tới đây, trong lòng Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đều có một tia cẩn thận. Bảo bối như thế nhất định phải được trước khi thú thủ hộ tới, nếu không sẽ mang đến tai nạn rất lớn cho bọn họ. Hai mắt giao nhau, hai người đã biết được ý nghĩ của đối phương. Mộ Chỉ Ly nháy mắt một cái với Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt rất có ăn ý gật đầu. Thời điểm Mộ Chỉ Ly đi đến chỗ quả hoàng kim thì hắn cũng theo sát nàng. Để một khi phát sinh biến cố gì hắn đều có thể bằng tốc độ nhanh nhất kéo Mộ Chỉ Ly trở về, chắc chắn sẽ an toàn rất nhiều. Hiện tại hai người đều tận lực không phát ra tiếng động, để tránh thu hút những người khác tới. Mộ Chỉ Ly từng bước nhích tới gần quả hoàng kim, trạng thái tinh thần cũng thời khắc chú ý đến biến hóa ở chung quanh, làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là khi nàng đi tới quả hoàng kim thì chung quanh vẫn không có bất kỳ dị động. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ do mình quá lo lắng? Quả hoàng kim này căn bản không có thú thủ hộ trông chừng. Loại nghi ngờ này cho đến khi Mộ Chỉ Ly ngắt lấy quả hoàng kim xong thì bỏ đi luôn. Thế nhưng lại không có. Nhìn cây quả hoàng kim lẻ loi trơ trọi kia, Mộ Chỉ Ly suy nghĩ một chút hay là ngắt xuống cùng nhau luôn. Để loại dược liệu này trồng ở dược điền, ngày sau nói không chừng còn có thể kết xuất thêm quả hoàng kim lần nữa. Tinh thần Hàn Như Liệt vẫn căng thẳng, cho đến khi Mộ Chỉ Ly giải quyết xong tất cả thì lúc này mới yên lòng lại. Trên khuôn mặt anh Tuấn dương lên nụ cười nhợt nhạt, ngẩn ngơ kéo tay Mộ Chỉ Ly chuẩn bị cùng nhau trở về. Coi như là tu vi của bọn họ, đợi trên vách núi đã lâu vẫn có nguy hiểm nhất định, vẫn nên nhanh chóng trở về là tốt nhất. Xong. Thời điểm bọn họ chuẩn bị trở về, trên vách núi đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận rung trời, cả mặt đất cũng chấn động. Hai người Mộ Chỉ Ly đang ở trên vách núi suýt nữa mất thăng bằng rớt xuống. Vô số cát bay đá vụn từ bên trên rơi xuống, sương mù che tầm mắt hai người. Đây là chuyện gì xảy ra? Mộ Chỉ Ly nghi ngờ nói, chẳng lẽ thời điểm khi bọn hắn ngắt lấy thảo dược phía trên xảy ra đại chiến? Nhưng này cũng không đúng a. Lúc trước nàng vẫn đều có chú ý biến hóa phía trên, rõ ràng không có ai ở. Hàn Như Liệt nắm chặt tay Mộ Chỉ Ly, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, nơi này quá nguy hiểm, lên trước đi xem một chút rồi hãy nói. Bọn họ hiện tại chỗ ở chỗ vốn đã không an toàn, nếu phía trên đánh nhau thì quá nghiêm trọng, sụp xuống cũng không phải là không có khả năng. Mộ Chỉ Ly gật đầu, lập tức cùng Hàn Như Liệt. Hai người nhanh chóng hướng phía trên mà bay lên. Bây giờ tâm tình của Thú Thiên Hùng rất hận, nó trông chừng quả hoàng kim nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Dựa theo suy đoán của nó thì quả hoàng kim này qua 3 ngày nữa sẽ thành thục. Chỉ cần nó ăn 3 quả này thì thực lực của nó nhất định tăng lên rất nhiều, nói không chừng còn có thể tiến hóa. Mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày nó đều ảo tưởng ra ngày này. Nghĩ tới mình bế quan có thể cần thời gian rất dài, hay là trước chuẩn bị một chút thức ăn thì vẫn tốt hơn. Dù sao quả hoàng kim còn có 3 ngày thời gian mới có thể thành thục, ở trên vách đá cũng sẽ không có những người khác phát hiện. Ít nhất hắn trông chừng nhiều năm như vậy đều chưa bao giờ từng có người nào phát hiện qua. Xong, mới vừa rồi nó đột nhiên cảm nhận được hơi thở quả hoàng kim biến mất. Ngay cả hơi thở của cây quả hoàng kim cũng hoàn toàn biến mất. Cái này có ý nghĩa rằng quả hoàng kim mà nó trông chừng đã nhiều năm như vậy lại bị người khác đoạt đi. Sau khi biết được tin tức thì nó cũng chẳng thèm quan tâm những khác. Thức ăn và vân vân trực tiếp bị nó cho bỏ lại ngay lập tức chạy tới nơi này. Càng nhích tới gần cảm giác của nó càng rõ ràng. Đúng là quả hoàng kim đã biến mất không thấy. Nghe trong không khí kia tràn ngập ra mùi thơm của lưu nhị hoa, nó cũng biết đây là chuyện gì xảy ra. Nó chợt nhớ khi lưu nhị hoa thành thục thì sẽ phát tán ra mùi thơm có thể thúc giục quả hoàng kim thành thục. Chính là không chú ý điểm này, khiến nó nhiều năm bảo vệ bảo bối như vậy đều hóa thành hư ảo. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm, nó nhất định phải tìm được người cướp được quả hoàng kim. Nó tuyệt đối không cho phép bảo bối mình trông giữ nhiều năm cứ như vậy bị người khác cướp đi. nó có thể cảm nhận được hai người kia vẫn còn ở chỗ cách hang ổ của mình không xa. May là còn không có chạy xa, ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp nó à. Thời điểm Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt trở lên lần nữa, đầu tiên nhìn đã bị hấp dẫn bởi bộ dáng khổng lồ của thú thiên hùng cách đó không xa. Cùng lúc đó hai người cũng cảm nhận được cừu hận của thú thiên hùng. Nhìn bộ dáng thú thiên hùng kia hận không được đem hai người bầm thây vạn đoạn. Chân mày Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu lại, nàng là lúc nào chọc thú thiên hùng này. Nàng hoàn toàn không có ấn tượng a. Nhắc tới cũng không thể trách Mộ Chỉ Ly không biết. Bình thường thú thủ hộ luôn xuất hiện ở bên cạnh bảo bối. Thú thiên hùng này xuất hiện ở nơi này thật rất khó coi nó có liên quan tới quả hoàng kim. Huống chi ở đại lục thiên huyền cũng không có quả hoàng kim. Nàng cũng không biết thú thủ hộ của quả hoàng kim đến tột cùng là con gì. Mộ Chỉ Ly không biết. Dĩ nhiên Hàn Như Liệt càng không biết rồi. Hắn đối với dược liệu có thể nói là một chữ cũng không biết. Trong ngày thường có cần cũng là giá cao đi mua đan dược tới. Cho dù đem thiên tài địa bảo đặt ở trước mặt hắn thì hắn cũng không nhất định biết. Thú thiên hùng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hai người này đoạt đi bảo bối của nó, bây giờ lại còn làm vẻ mặt vô tội như một bộ cái gì cũng không biết. Nó thú thiên hùng thông minh mới sẽ không tin tưởng. Ly Nhi, thú thiên hùng này là thế nào? Bên trên cũng không có dấu tích của người tới a. Hàn Như Liệt không khỏi hướng một bên Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng nói, có người tới hay không một cái là có thể nhìn ra. Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ lắc đầu, có thể chỉ có một mình thú thiên hùng, trừ cái này nàng tạm thời cũng không nghĩ ra những lý do khác. Thú thiên hùng nổi giận, đoạt bảo bối của nó thì không nói lại còn vũ nhục nó là kẻ ngu, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng tập kích tới Mộ Chỉ Ly. Nhìn thú thiên hùng nổi điên chạy tới, ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, nàng đang tự đánh giá là nên né tránh hay ứng chiến. Không có người có thể ngăn cản được hấp dẫn của quả hoàng kim, nếu bị người phát hiện bọn họ có quả hoàng kim, vậy thì thật có rất nhiều tai hại. Ngẫm nghĩ lại, quả hoàng kim này đã bị nàng thu nhập vào trong thiên sát cổ giới, cho dù có người đến cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối, vậy thì ứng chiến đi. Da lông của thú thiên hùng này lại là bảo bối luyện mà chế giáp sư cần, luyện chế áo giáp thì lại càng thích hợp. Xong, suy nghĩ sai lầm sẽ mang đến cho Mộ Chỉ Ly phiền toái không nhỏ. Sau khi quyết định, thì động tác Mộ Chỉ Ly trở nên lưu loát, thiên lực trong cơ thể nhanh chóng bắt đầu khởi động. Trong phút chốc thiên lực trong đan điền đã tuôn vào chân tay của nàng, hai tay không tự chủ nắm chặt, cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong cơ thể. Khóe miệng cong lên đường cong mờ. Cùng một thời gian, thiên lực trong cơ thể Hàn Như Liệt kia giống như thủy triều bắt đầu khởi động ra. Tỉ mỉ lắng nghe thậm chí có thể nghe được thiên lực bên trong cơ thể truyền lại tới trận trận tiếng sóng biển vang. Kèm theo thiên lực bắt đầu khởi động, hơi thở của Hàn Như Liệt nhanh chóng tăng lên. Mộ Chỉ Ly đánh giá thú thiên hùng trước mắt. Thực lực của nó rất mạnh, thực lực đạt đến nửa bước linh tịch cảnh. So với tu vi của Hàn Như Liệt thì cao hơn, cộng thêm da thịt và lực lượng mạnh mẽ, thì thực lực cũng sẽ cao hơn mấy phần. Trời cao đúng là rất công bằng, có ưu điểm nhất định có khuyết điểm tồn tại. Thể tích của thú thiên hùng khổng lồ, khí lực lại càng không phải lớn bình thường, nhưng tốc độ phản ứng của nó cũng rất chậm, cho nên nhanh chóng giành thắng lợi là phương án chiến đấu tốt nhất. Dường như Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly không có ánh mắt trao đổi cũng đã biết nên làm như thế nào. Nương theo thú thiên hùng xông về phía trước kèm theo bụi tung mù mịt. Hai người thân hình vừa động thì dường như đồng thời xông về hai bên thú thiên hùng. Một trái một phải trực tiếp giam thú thiên hùng tại chính giữa. Kể từ đó thú thiên hùng có thể đối phó một người thôi. Một người còn lại thì có thể toàn lực công kích thú thiên hùng. Chỉ tốn một thời gian nhất định nhưng kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Một kiếm của Mộ Chỉ Ly đâm vào người của thú thiên hùng, làm cho nàng kinh ngạc là một kiếm của mình lại chỉ phá vỡ da lông của thú thiên hùng, ngay cả máu cũng không lưu lại hai giọt, trong lòng không khỏi thầm than lực phòng ngự quả nhiên cường hãn đến cực điểm. So sánh với Mộ Chỉ Ly ở phía sau thú thiên hùng toàn lực công kích, Hàn Như Liệt còn lại là lợi dụng tốc độ của mình nhanh chóng né tránh, thú thiên hùng không kỳ xảo chiến đấu gì, chỉ là một chưởng lại một chưởng đánh về phía hắn. Nếu là bị đánh trúng, chắc chắn hắn không chết thì cũng tàn phế. Khí lực của thú thiên hùng ở trong khí lực tất cả yêu thú cũng có thể đứng hàng cao cấp. Huống chi đây là do nó nổi giận mà toàn lực công kích. Cảm nhận được da thịt phía sau bị phá vỡ đau đớn, thú thiên hùng rất phẫn nộ. Lập tức xoay người lại nhìn Mộ Chỉ Ly phía sau mình, một cái tát hung hăng hướng nàng vỗ xuống. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly biến mất tại dưới bàn tay chính mình, trong mắt thú thiên hùng hiện lên một tia đắc ý. Song còn không đợi một ít đắc ý hoàn toàn hiện ra, lại phát hiện thân hình Mộ Chỉ Ly lại xuất hiện ở bên cạnh bàn tay to của mình. Đưa bàn tay giơ lên, lúc này mới phát hiện phía dưới bàn tay trống trơn, nó mới vê. Mới vừa rồi là do phiêu miểu thân pháp của Mộ Chỉ Ly quá nhanh, do đó xuất hiện tàn ảnh còn mà nàng cũng không còn tại chỗ. Thú thiên hùng thông minh cũng không cách nào so sánh với con người, hiển nhiên là sẽ không hiểu. Thú thiên hùng sợ run, Hàn Như Liệt cũng không có sợ run, vũ khí trong tay hung hăng đâm vào trong cơ thể của thú thiên hùng, một kiếm này đâm rất sâu, hắn thậm chí có thể nghe được thanh âm của nội tạng bị phá vỡ. Chẳng qua là làm cho không người ta không biết làm sao chính là kiếm này lại bị mắc kẹt rồi. Đưa thiên lực tràn vào, hắn mới rút được kiếm này ra. Lúc này trong lòng Hàn Như Liệt đột nhiên hiện lên một tia ý nghĩ. Tâm thần vừa động, thiên lực màu đỏ trong nháy mắt biến chuyển thành ngọn lửa nóng rực. Đây cũng là việc hiểu rõ một ít thiên đạo pháp tắc của thuộc tính hỏa mang đến chỗ tốt. Có thể thực hiện chuyển hóa như vậy chính là một cách ứng dụng đơn giản của thiên đạo pháp tắc. Đau đớn toàn thân này đã đem thú thiên hùng từ trong run sợ làm cho giật mình tỉnh lại. Thân thể chấn động vì lửa đốt mà đau đớn, nó thậm chí có thể nghe thấy được mùi thơm của thịt đốt. Nó thú thiên hùng lúc nào lại luân lạc đến cảnh giới như vậy, lại bị chơi đùa bởi hai người này có thực lực so với mình yếu đuối hơn. Trong lúc nhất thời, thiên lực mênh mông cũng tràn ra. Uy thế mạnh mẽ không che giấu chút nào tràn ngập nửa bầu trời. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Một loại dự cảm xấu ở trong lòng hai người dâng lên. Thú thiên hùng dưới loại tình huống nổi giận mà từ trạng thái hạ vậy mà tiến vào trạng thái cuồng hóa. Lúc trước thú thiên hùng vẫn không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp quá lớn. Chỉ khi nào nó tiến vào trạng thái cuồng hóa kia, tính chất uy hiếp có thể bị tăng lên. Khi yêu thú tiến vào trạng thái cuồng hóa thì bất luận là thực lực, tốc độ phản ứng hay là kỹ xảo chiến đấu cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Hơn nữa đu với tình huống như thế căn bản không cảm giác được bất kỳ đau đớn, hoàn toàn không phải là thú thiên hùng bình thường có thể so sánh. Chỉ có yêu thú lâm vào tức giận cực đoan mới có thể tiến vào trạng thái như vậy. Dù sao sau khi tiến vào trạng thái cuồng hóa thì thực lực của thú thiên hùng cũng sẽ lớn, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ mà nói, yêu thú chắc là không làm như vậy. Trong mắt Hàn Như Liệt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thú thiên hùng đang bình thường sao lại tiến vào trạng thái cuồng hóa rồi? Nó công kích hai người bọn họ trước, sao giống như bọn họ chọc nó? Đang lúc hai người Mộ Chỉ Ly hết sức nghi ngờ, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, Đông Phương Cường lại xuất hiện ở phía sau của bọn họ. Cái này thật có thể nói là nhà dột gặp trời mưa cả đêm sao? Ý là đã xui thì càng xui hơn. Đông Phương Cường vốn là rất buồn bực. Mình từ trong yêu thú cuồng chiều sau khi đi ra chính là cấp tốc đi tới. Nếu hắn đã quyết định thì nhất định sẽ làm được. Nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tìm được hai người Đông Phương Ly, sau đó hoàn toàn giải quyết bọn họ đi. Chỉ tiếc mình tìm lâu như vậy hoàn toàn không nhìn tới thân ảnh hai người bọn họ. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng vang, không khỏi đi tới phía trước nhìn. Không nghĩ tới vừa nhìn thế nhưng thấy hai thân ảnh Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt tìm kiếm đã lâu đang ở trước mặt mình. Đông Phương Cường không phải người ngu. Này vừa nhìn cũng biết hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt đang đối phó thú thiên hùng. Trong đầu của hắn hiện lên vẻ lo lắng. Hai người bọn họ liên thủ thế nhưng đã dám đối phó với thú thiên hùng, thực lực đạt tới nửa bước linh tịch cảnh rồi. Đối với mình sự uy hiếp này quả nhiên càng lúc càng lớn. Nhưng loại ý nghĩ này mới vừa bắt đầu sinh ra chính là biến mất. Thật là không biết nên nói mình vận khí tốt hay là đám bọn họ vận khí tồi. thế nhưng đụng phải thú thiên hùng tiến vào trạng thái cuồng hóa. Một khi thú thiên hùng tiến vào trạng thái cuồng hóa, thì thực lực kia tuyệt đối có thể đạt tới linh tịch cảnh sơ kỳ. Cộng thêm sức lực không muốn sống kia coi như mình chống lại cũng phải cẩn thận gấp bội. Hai người Đông Phương Ly đụng phải thì kết quả nhất định càng thêm thê thảm. Nếu như bọn họ bị thú thiên hùng tiêu diệt, vậy hắn liền vô tư. Nếu là thú thiên hùng không thể giải quyết hai người bọn họ mà nói, bọn họ may mắn giết thiên hùng thú nói vậy đến lúc đó cũng là tổn thất thảm trọng. Như thế làm sao có thể là đối thủ của mình? Bất luận từ góc độ nào mà nói, Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt là chết chắc. Mộ Chỉ Ly nhìn Đông Phương Cường lẳng lặng đứng ở một bên xem kịch vui, thái độ cũng biết ý nghĩ của hắn, quá âm hiểm. Nhưng không thể phủ nhận đây thật là một loại phương pháp tốt, như vậy bọn họ thật lâm vào hiểm cảnh. Bọn họ bây giờ chỉ có thể hy vọng nhiều người tới hơn nữa, một khi có người ở bên cạnh. Đông Phương Cường cũng không có thể quá mức càn rỡ. Thú Thiên Hùng tiến vào trong trạng thái cuồng hóa, cả thân hình đều xảy ra biến hóa cực lớn. Một ít da lông màu rám nắng thế nhưng biến thành màu vàng rực rỡ. Sắc thái kia làm lung lay ánh mắt hai người. Khiến người chú ý nhất chính là hai con ngươi đỏ như máu. Máu trong mắt trừ thích giết chóc ra thì không còn những thứ khác. Chỉ là nhìn cặp mắt máu này liền có thể đủ kinh sợ không ít người. Trong tầm mắt kinh ngạc của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt kia, thì hơi thở của thú thiên hùng nhanh chóng tăng lên. Xong, trong thời gian nháy mắt cũng đã đột phá nửa bước linh tịch cảnh, đạt đến linh tịch cảnh sơ kỳ. Việc đã đến nước này, hiển nhiên đã không có biện pháp khác. Bọn họ có thể làm chính là đem hết toàn lực đánh chết thú thiên hùng. Về phần Đông Phương Cường chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sau khi thú thiên hùng cuồng hóa, dĩ nhiên tốc độ vượt xa người thường, xông về phía hai người Mộ Chỉ Ly, mà vết thương phía sau lại như kỳ tích khép lại rồi. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng lại, thời gian đặc biệt thì dùng thủ đoạn đặc biệt, nàng cũng không thể để cho Đông Phương Cường chiếm tiện nghi. Tay phải nắm chặt kiếm Vĩ Ương, tay trái trong lúc lặng lẽ cũng đã cầm ngân châm đen nhánh, đó cũng không phải tỉ thí giữa đồng môn sư vinh đệ. Đối phó yêu thú dụng độc cũng không có cái gì rất giỏi. Huống chi tại chính mình sau khi giải độc cho Đông Phương Tinh thì không ít người hoài nghi thân phận nàng là độc sư. Sự thật danh tiếng này thì như thế nào? Nét mặt Đông Phương Cường biểu lộ nụ cười, có chút đắc ý nhìn hai người Đông Phương Ly. Một cái tử lộ lại còn xông lên như vậy, cũng không biết là nên nói có dũng khí hay là vùng vẫy giải chết. Xong, thời điểm Đông Phương Cường đang đắc ý, phía sau cũng lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân. Nhất thời, sắc mặt hắn cũng trở nên khó nhìn. Ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nhiều đệ tử Đông Phương gia chạy đến như thế, thật sự đáng giận. Một khi bọn họ tới, như vậy mình thì không thể đối với hai người Đông Phương Ly mà hạ thủ, nếu không nhất định không tránh được miệng lưỡi con người. Tuy nói không người nào dám đối với mình như thế, nhưng danh vọng của mình ở Đông Phương gia sợ là xuống dốc không phanh. Thú Thiên Hùng gây ra động tĩnh quá lớn, ở nơi này cực kỳ an tĩnh đã quá mức hấp dẫn người, cho nên đệ tử phân tán hành động nghe tiếng vang này sau đó cũng nhanh chóng chạy tới, muốn nhìn một chút có phải hay không xuất hiện bảo bối gì. Kế tiếp, một người hô lên một tiếng cũng thu hút hết sự chú ý của mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 71, săn giết, đây không phải là thú thiên hùng bảo hộ quả hoàng kim sao? Trên mặt người nói chuyện tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng mà cái bộ dáng chắc chắn kia rõ ràng chính là rất hiểu rõ về thú thiên hùng. Thú thủ hộ quả hoàng kim, ngươi xác định? Một người bên cạnh không khỏi lên tiếng hỏi. Thú thiên hùng thì bọn họ không biết, nhưng quả hoàng kim thì hầu như người người đều biết. Khả năng loại thiên tài địa bảo này xuất hiện thực sự rất nhỏ. Ta xác định, trước kia ta may mắn được nhìn thấy một lần, tuyệt đối sẽ không nhìn sai a. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy vị đệ tử đang đứng xung quanh đều xảy ra biến hóa, vốn là chuyện không liên quan đến mình bây giờ lại trở nên cực kỳ để ý. Mọi ánh mắt lửa nóng đều rơi vào trên người hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt. Nếu như không phải bởi vì quả hoàng kim, thì thú thiên hùng cũng sẽ không công kích hai người bọn họ như vậy. Nếu như thế thì quả hoàng kim được nói đến kia chắc hẳn là đang ở trên người hai người bọn họ. Đây chính là quả hoàng kim a. Bảo bối có tiền mà không mua được. Mặc dù ở trong kho tài nguyên của Đông Phương gia có một viên, nhưng mà cái điểm tích lũy để đổi lấy nó quả thật đúng là cao kinh người. Khả năng thực sự quá nhỏ đi. Cảm nhận được tầm mắt lửa nóng của mọi người, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi hiện lên vẻ bất an. Nàng mới biết được thì ra thú thiên hùng ở trước mắt chính là thú thủ hộ quả hoàng kim. Kể từ đó là có thể hoàn toàn hiểu rõ rồi. Nếu bây giờ thú thiên hùng đang ở trạng thái thanh tĩnh mà nói, nghĩ đến sẽ có chút ít vui mừng, ít nhất không hề bị bọn họ cho rằng là một con gấu ngu ngốc. Nhưng nó lại lâm vào trạng thái cuồng bạo, rõ ràng hết thảy mọi chuyện đều không biết gì. Vốn là tính toán ngư ông đắc lợi Đông Phương Cường lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Vận khí Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt lại tốt đến như vậy. Ngay cả quả hoàng kim loại bảo bối khó gặp này cũng có thể tìm thấy. Thật sự là... Nghĩ tới đây, trong mắt Đông Phương Cường hiện lên ý cười. Vận khí tốt hơn nữa thì như thế nào? Chỉ bằng thực lực bây giờ của bọn họ căn bản không có tư cách giữ được quả hoàng kim, nên biết điều một chút giao ra đây. Trong lòng Hàn Như Liệt có chút phức tạp, bọn họ vẫn không hy vọng tin tức tìm được quả hoàng kim bị truyền đi ra ngoài. Không nghĩ tới bây giờ chẳng những truyền ra ngoài, mà còn bị nhiều người biết như vậy, muốn không đếm xỉa đến cũng đã không thể nào a. Thú Thiên Hùng đang trong trạng thái cuồng bạo nên lực chiến đấu mạnh mẽ hung hãn như vậy. Bọn họ muốn đối phó vốn cũng đã khó khăn rồi, huống chi phía sau còn có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly trầm xuống, khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt kia dâng lên một vẻ nghiêm túc. Việc đã đến nước này, nàng rất rõ ràng những cái gọi là đồng môn sư vinh đệ này ở lợi ích trước mắt căn bản tuyệt đối sẽ không để ý đến cái gì tình nghĩa đồng môn. Liệt, tin tức quả hoàng kim đã bị truyền ra ngoài. Cho dù chúng ta phủ nhận thì cũng không có người tin tưởng, không bằng lấy ra một quả hoàng kim. Mộ Chỉ Ly truyền âm cho Hàn Như Liệt. Đây là biện pháp tốt nhất bây giờ. Tuy nói một quả hoàng kim đúng là làm cho người ta thiệt đau lòng, nhưng từ đầu đến cuối tính mạng của bọn họ vẫn là thứ trọng yếu nhất. Hai đấm nan chắn tử thủ, hai nắm đấm khó ngăn cản được liều chết. Điểm này bọn họ so với ai khác đều hiểu rõ ràng. Cứ làm như thế đi. Mộ Chỉ Ly vừa nói ra thì chiếm được sự đồng ý của Hàn Như Liệt. Hiển nhiên ý nghĩa của hai người bọn họ đều giống nhau. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên một độ cong quỷ dị, chợt đang ở trong tầm mắt của mọi người lấy ra một quả hoàng kim, lên tiếng nói, vận khí của ta rất tốt chiếm được một viên quả hoàng kim, nhưng bây giờ lại không đối phó được thú thiên hùng này. Ta nguyện ý giao ra quả hoàng kim này, còn hy vọng chư vị sư vinh đệ xuất thủ tương trợ. Giọng nói Mộ Chỉ Ly rất thành khẩn, ai cũng không cách nào hoài nghi tính chân thật trong lời nói của nàng.